Chương 568, vây khốn. Trong dãy núi liên miên, vốn là ít ai lui tới, vậy mà lúc này, chỗ kia giữa sơn cốc, lại là bóng người đông đảo, sôi trào đến cực điểm. Tại ngoài sơn cốc trên một tòa thanh phong, có hai bóng người chắp tay đứng ở phía trên một viên lục tùng, tại bọn hắn quanh thân, có cường đại nguyên khí phun trào, cổ động ở giữa tản ra cường hoành cảm giác áp bách. Hai người này, đều là người mặc bạch bào, tại trong tay áo kia có một tòa trôi nổi tại trong mây đại điện nguy nga thần bí đồ văn, đó là thánh cung tiêu chí. Người ở trái, tên là Vương Uyên, người phải tên Ninh Mặc. Thánh cung có thập điện, mà hai người này, chính là trong đó hai điện thủ tịch, thân phận không thấp. Những này đệ tử Thương Huyền Tông, bản sự không nhiều lắm, làm lên rùa đen đến, ngược lại là rất có thủ đoạn. Cái kia tên là Vương Uyên nam tử, dáng người có chút cao tráng, hắn cõng một cây màu đen côn sắt, trên côn sắt, có nguyên văn như ẩn như hiện. Mà lúc này hắn, chính ánh mắt đạm mạc nhìn qua phía trước sơn cốc, chỉ thấy lúc này trên sơn cốc, có to lớn nguyên văn kết giới dâng lên, đem sơn cốc bao phủ. Nguyên văn kết giới kia hiển nhiên cũng không đơn giản, lực phòng ngự kinh người, cho dù là bọn hắn trong lúc nhất thời đều là khó mà bài trừ. Một bên Ninh Mặc cười cười, mái tóc dài màu đen của hắn khoác mở, có vẻ hơi tản mạn, hắn lười biếng nói, cái kia Kim Chương vốn là Linh Văn Phong thủ tịch, nguyên văn tạo nghệ cực cao, hắn bố trí rùa đen kết giới hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái, bất quá chung quy chỉ là uổng công, nguyên văn kết giới này không có khả năng một mực tiếp tục, chỉ cần đem nơi đây vây quanh, bọn hắn chấp cánh khó thoát. Vừa nói chuyện, bàn tay hắn nhẹ nhàng quơ quơ, chỉ thấy tại sơn cốc chung quanh trên từng tòa đỉnh núi kia đều có lấy bóng người thiểm lược mà tới, những cái kia là đệ tử thánh cung, bọn hắn lúc này đem mảnh sơn cốc này bao bọc vây quanh. Ninh Mặc ngẩng đầu nhìn xem dãy núi này nơi xa, những phương hướng kia không ngừng có thế lực khắp nơi chạy đến, sau đó đứng xa xa nhìn, không dám nhúng tay nơi đây tranh đấu. Dù sao thánh cung cùng Thương Huyền Tông đều là trong Thương Huyền Thiên quái vật khổng lồ, loại cự đầu chi tranh này bọn hắn là không dám chen chân. Đương nhiên, bọn hắn cũng tương tự rất ngạc nhiên, khi hai phe này quái vật khổng lồ chạm vào nhau lúc, đến tột cùng là đã từng uy tín lâu năm bá chủ Thương Huyền Tông thủ thắng, hay là bây giờ tân tấn bá chủ thánh cung càng hơn một bậc. Bất quá xem tình huống trước mắt, hiển nhiên rơi vào hạ phong chính là Thương Huyền Tông. Tại nơi xa kia rất nhiều ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú, Ninh Mặc thân hình chậm rãi dâng lên, chân đạp nguyên khí, đứng ở ngoài sơn cốc, hắn ánh mắt trêu tức mỉa mai nhìn qua nguyên văn trong kết giới sơn cốc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Kim Chương, làm gì lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nếu là ngươi thành thành thật thật đem bọn ngươi trong tay huyền nguyên chi tinh đều giao ra, ta có thể cho các ngươi bình yên rời đi. Ninh Mặc, ngươi đừng có nằm mộng, muốn trong tay chúng ta huyền nguyên chi tinh, vậy ngươi trước hết phá ta kết giới này thử một chút. Trong sơn gốc, cũng là có một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chính là Linh Văn Phong thủ tịch, Kim Chương. Cái kia Ninh Mặc nghe vậy, mỉa mai lắc đầu, nói, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể từ các ngươi Thương Huyền Tông đệ tử trên thi thể đến lục soát. Ninh Mặc, các ngươi giết ta đồng môn hơn 10 người, món nợ này, ta Kim Chương nhớ kỹ. Kim Chương trong thanh âm, có nồng đậm phẫn nộ, mạnh được yếu thua, đã các ngươi không có bản sự, bị chúng ta giết chết, không phải chuyện rất bình thường sao. Ninh Mặc cười cười, sau đó cũng sẽ không tiếp tục cùng Kim Chương nhiều lời, quay lại trên đỉnh núi ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm sơn cốc bị nguyên văn kết giới bao phủ kia, nhìn các ngươi còn có thể chống đến lúc nào. Hắn tay áo vung lên, chỉ thấy sơn cốc kia bốn phía trên đỉnh núi, gần trăm tên đệ tử thánh cung lập tức xuất thủ, nguyên khí hùng hồn thế công phô thiên cái địa gào thét mà ra, rơi vào trên nguyên văn kết giới kia, tóe lên từng cơn sóng gợn. Tại nơi xa kia, có rất nhiều ánh mắt xa xa bắn ra mà đến, khi bọn hắn nhìn thấy Thương Huyền Tông đội ngũ bị ngăn ở trong sơn cốc lúc, đều là âm thầm lắc đầu, lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán, Thương Huyền Tông chi đội ngũ này xem ra là phải xui xẻo. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới trong phiến khu vực này, vậy mà lại có hai vị thánh cung thủ tịch, cái kia Vương Uyên cùng Ninh Mặc, tại thánh cung trong 10 vị thủ tịch, đều xem như thượng du vị trí, cũng không dễ trêu. Nghe nói lúc trước thời điểm, Thương Huyền Tông đã là có đệ tử chết tại hai vị kia thủ tịch trong tay. Chật chật, hai đại cự đầu tông phái này, thật đúng là tử thù a, vừa thấy mặt liền phải ngươi chết ta sống. Ha ha, mới của bá chủ giao thế, nào có hòa bình có thể nói, bất quá đến tột cùng như thế nào, hay là phải xem thực lực. Nếu như Thương Huyền Tông chi đội ngũ này bị diệt ở chỗ này, đối với Thương Huyền Tông thanh danh mà nói, sợ là sự đã kích không nhỏ. Thế lực khắp nơi bình luận, bất quá đều là ông xem trò vui tâm tính, dù sao theo bọn hắn nghĩ, hai đại cự đầu tông phái này xé đứng lên cũng coi là chuyện tốt, dạng này bọn hắn mới có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Thế là thời gian, chính là tại cái kia thánh cung vây khốn, những phe khác thế lực đối xử lạnh nhạt phía dưới, nhanh chóng trôi qua. Hai ngày đằng sau, tiếng oanh minh vẫn như cũ không ngừng quanh quẩn tại trong dãy núi. Sơn cốc kia bên ngoài nguyên văn kết giới kịch liệt chập trùng lấy, trong lúc mơ hồ đã là có vẻ hơi mỏng manh, nhìn bộ dáng như vậy Miên Văn Kết Giới hiển nhiên là muốn đạt tới cực hạn, nên mặt cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, nói, Kim Chương, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi lại không thức thời, đợi đến kết giới vừa vỡ, coi như đừng trách ta muốn đại khai sát giới. Trong sơn cốc, một mảnh trầm mặc, Minh Mặc ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, lơ đãng nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong này cố ý kéo dài, là muốn làm cái gì sao? Không phải liền là muốn chờ các ngươi Thương Huyền Tông đồng môn tới cứu viện sao? Các ngươi Thương Huyền Tông thế hệ này thủ tịch đệ tử, ngoại trừ Thương Huyền Phong Đường Một Tâm cùng Lôi Ngục Phong Tạ Ngôn bên ngoài, mặt khác thủ tịch lại là yếu nhược một chút, mà theo chúng ta Thánh Cung tình báo, Đường Một Tâm cùng Tạ Ngôn, dưới mắt ngay tại mặt khác khu vực, cùng chúng ta Thánh Cung mặt khác thủ tịch giao phong, chỉ sợ căn bản là không có cách chạy tới nơi này, cho nên cho dù có người đến, vậy cũng chỉ là mặt khác một chút thủ tịch mà thôi, bất quá bọn hắn tới, chỉ sợ cũng là đưa đồ ăn thôi. Hắn mắt mang mỉa mai, hiển nhiên là xuyên thủng Kim Chương ý đồ, nhưng hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại vui lòng chờ đợi, bởi vì bọn hắn đồng dạng là tại đem Kim Chương bọn người xem như mồi nhử, nếu như có thể lại dẫn đến một đội Thương Huyền Tông đội ngũ, đem hắn tiêu diệt, chắc hẳn có thể thu hoạch không ít huyền nguyên chi tinh. Trong sơn cốc Nguyên Văn Kết Giới bao phủ, Kim Chương xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, lúc này khuôn mặt của hắn âm tình bất định, hiển nhiên hắn cũng có chút không nghĩ tới, cái kia Ninh Mặc bọn người khẩu vị lớn như vậy, lại còn muốn dùng bọn hắn xem như mồi nhử. Tại Kim Chương chung quanh, còn có hơn 10 vị đệ tử Thương Huyền Tông, chỉ bất quá bọn hắn lúc này, đều là sĩ khí sa sút, trên thân thể còn có một chút thương thế. Kim Chương thủ tịch, làm sao bây giờ? Nguyên Văn Kết Giới sợ là chèo chống không được quá lâu thời gian, ở tại bên cạnh, có đệ tử thấp giọng hỏi. Kim Chương nhìn qua những đệ tử trông mong nhìn qua hắn kia, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đợi chút nữa nếu là kết giới phá toái, ta sẽ dốc hết sức ngăn cản, các ngươi lập tức phân tán trở ra, sau đó tìm mặt khác thủ tịch đệ tử. Đệ tử khác nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi, hiển nhiên là nghe được Kim Chương trong ngôn ngữ muốn xả thân chi ý, không cần nhiều lời, ta thân là thủ tịch, tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ các ngươi, lần này là ta chủ quan, mới có thể bị bọn hắn mai phục, dẫn đến đồng môn thương vong. Kim Chương sắc mặt lạnh lùng đánh gãy muốn mở miệng đám người trầm mặc, nhưng này trong mắt, đều là mang theo buồn bã sắc, răng rắc, mà cũng chính là vào lúc này, trên kết giới, chợt có vỡ tan tiếng vang lên, làm cho ở đây Thương Huyền Tông đệ tử biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy trên kết giới kia, có vết rạn nổi lên, oanh, cuối cùng, khi vết rạn lan tràn ra lúc, kết giới to lớn kia, cuối cùng là đến cực hạn, ầm vang bạo tạc, trong sơn cốc đám người, lúc này liền bại lộ tại rất nhiều nhìn chằm chằm ánh mắt phía dưới. Giữa không trung, Ninh Mặc cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, cảm thán nói, thật sự là đáng tiếc, xác rùa đen này xem ra là không bảo vệ được các ngươi, Kim Chương, các ngươi Thương Huyền Tông, thật là một đời không bằng một đời a. Trên thân thể hắn, bắt đầu có cường hãn nguyên khí phun trào đứng lên, mang đến lấy to lớn áp bách, hiển nhiên, hắn muốn chuẩn bị động thủ. Tại bên trong thung lũng kia, Kim Chương cũng là hít sâu một hơi, mi tâm thần hồn chi lực ngưng tụ, một chi nguyên văn bút xuất hiện ở tại trong tay, quát khẽ nói, các ngươi chuẩn bị rút lui, ha ha, ngươi trạng thái như vậy, hẳn là còn dám cùng ta đấu một trận sao, vậy cũng đừng trách ta không lưu tình nữa nha. Ninh Mặc nhìn thấy một màn này, khóe miệng nhất lên một vòng giọng mỉa mai, lại sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, không còn nói nhảm, bước ra một bước, liền muốn xuất thủ, hưu, bất quá, ngay tại hắn bộ pháp bước ra trong nháy mắt đó, đột nhiên giữa thiên địa có một đạo âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng mà lên, một đạo hắc quang phản phất là xuyên thấu hư không mà đến, xảo trá tàn nhẫn. Trực chỉ Ninh Mặc, Ninh Mặc con ngươi có chút co rụt lại, bước ra bộ pháp đột nhiên thu hồi, bạch, đạo hắc quang kia, bôi lấy thân thể của hắn bay lượn mà qua, âm thanh xé gió bén nhọn, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, ai, Ninh Mặc trên mặt lướt qua âm lãnh chi sắc, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía tây phương hướng, cùng lúc đó, trong thiên địa này đông đảo ánh mắt kia cũng là kinh ngạc bắn ra mà đến, hiển nhiên là không nghĩ tới lúc này, cũng dám có người đến vuốt râu hùng, tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia, chỉ thấy sơn cốc cách đó không xa trên một tòa cô phong, một đạo có chút hư hóa thân ảnh, chậm rãi xuất hiện, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng một nắm, đạo hắc quang kia bắn ngược mà quay về, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, đúng là một cái pha tạp bút đen, lông tơ tuyết trắng tựa như mũi thương đồng dạng, chỉ xéo chạm đất mặt, trong sơn cốc, Kim Chương cùng với các đệ tử cũng là nhìn sang, sau đó trong mắt chính là có nồng đậm kinh ngạc nổi lên, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, người tới, vậy mà lại là vị này, ở đâu ra đuôi mù đồ vật. Ngươi muốn chết sao? Ninh Mặc ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm nơi xa đạo thân ảnh kia, hờ hững nói, trên cô phong, đạo thân ảnh kia đầu tiên là nhìn thoáng qua trong sơn cốc Kim Chương bọn người, sau đó vừa rồi chuyển hướng Ninh Mặc, hắn cười cười, lộ ra hai hàm răng trắng, nhưng mà lời nói tới đi ra kia, lại là làm cho dãy núi ở giữa, đều là vì đó yên tĩnh, vị này Thánh Cung Vương bát đảng, Ngươi thật coi ta Thương Huyền Tông không ai chế được ngươi thật sao?